Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Luân Hồi Chi Ý. Đại Chúa Tể Thái Cổ Thần Vương Thánh Khư Tiết Ưng lĩnh chủ ta là chí tôn nhất niệm vĩnh hằng bất. Hủ phàm nhân lướt trời nhớ nghịch lân đấu chiến triều dâng số 1 hồng nhân hoàn mỹ thế giới. Xin ki, như có như không tiếng kêu bên trong. Ý thức chậm rãi bị rút ngắn. Mí mắt dãy giụa lấy rung động. Yamagi Shinki chậm rãi mở hai mắt ra. Chướng mắt ánh sáng mặt trời bao phủ mà đến. Hắn không khỏi đưa tay cản. Bên cạnh là Kakashi mang theo quan tâm ánh mắt. Hắn nhếch miệng, miễn cưỡng tiếu. Nói, ta không sao đại ca. Kakashi ngưng thần dò xét hắn một chút. Xác định không có gì đáng ngại về sau. Lúc này mới cười nói. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhẫn giả trường học bên kia ta đã giúp ngươi xin phép nghỉ. Hắn đón đến, lại diện mạo như thoải mái mà nói. Còn có, coi như giác tỉnh không huyết kế giới hạn cũng không có gì. Lại có lẽ vẫn là tinh luyện không ra chakra cũng không có gì, chỉ cần có ta còn sống. Liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Yamagi Shinki sững sờ, lập tức nheo lại mắt cười. Trêu chọc nói. Đến, đi, đem còn không biết người nào bảo vệ ai đây. Kakashi lại tại lúc này nhẹ nhàng hô khẩu khí. Tựa hồ cho tới bây giờ cả người mới buông lòng. Hắn cười nói, tốt, ta chờ ngươi một cái liên hạ nhẫn còn không phải ra hòa. Đem bảo hộ ta cái này Konoha tinh anh thượng nhẫn. Chờ Kakashi từ trong phòng sau khi rời khỏi đây. Yamagi Shinki long lanh vẻ mặt vui cười dần trầm tĩnh lại. Hắn kéo ra chăn mền, chậm rãi đứng dậy xuống giường, đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Nắng sớm mờ, mảnh phong thanh dương, phất phới lấy liễu diệp cùng không khỏi hoa hương. Konoha sáng sớm, hoàn toàn như trước đây bình thản tĩnh mỹ. Thời gian dài sinh hoạt ở nơi này mọi người, tổng hội sinh ra cực mạnh quy trúc cảm. Đây là độc thuộc về cái thôn này mị lực. Yamagi Shinki thần sắc dần xa xăm. Nguyên lai, Sunet đúng vậy mẫu thân hắn, mà sống dưới hắn, chỉnh một chút 20 năm, nhận hết tra tấn cùng đau khổ, mà lý trí gắt gao đè nén hắn xúc động tình cảm. Hắn biết, mình không thể đi tìm nàng, tại không có siêu việt đan dô trước đó, trên đầu của hắn đem thủy chung treo lấy một thanh kiếm. Không đem cái này uy hiếp bỏ đi, hắn cùng Sunet nhận nhau. Sẽ chỉ mang đến đại lượng không thể khống biến hóa. Trừ cái đó ra, hắn so sánh để ý đúng vậy linh độn. Này quái dị năng lực, tựa hồ là đến từ cái gì không biết tồn tại. Hắn muốn lực lượng, nhưng lại không nghĩ biến thành một người khác. Hắn chỉ là Yamagi Shinki, có được đến từ địa cầu linh hồn, có chưa từng nhận nhau mẫu thân, còn có một cái thực tình bảo vệ đại ca hắn. Hắn không phải là bất kỳ người nào khác. Yamagi Shinki nắm tay, trở lại ngồi xếp bằng trên giường, hồi tưởng lại tối hôm qua xuất hiện trong đầu linh độn chi ấn. Hai tay biến hóa, sau một khắc, hắn tâm thần liền xuất hiện tại linh hà bên cạnh. Yamagi Shinki đánh giá chung quanh, rất nhanh liền phát hiện một đoàn nguyệt hoa bản năng lượng, lẳng lặng phiêu phù ở linh hà bên cạnh. Hắn vẫy tay, cái kia nguyệt hoa năng lượng liền nhanh chóng bay tới. Còn quấn tay phải hắn du động không nghỉ. Tối hôm qua, hắn tại tâm tình kịch liệt dung chuyển lúc, cảm giác được cái này đoàn năng lượng xuất hiện. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Đây chính là luân hồi chi ý. Phúc trí tâm linh, Yamagi Shinki hai tay kết ấn. Cổ quái ấn pháp không ngừng biến ảo. Sau một khắc, hắn ngưng thần vừa quát. Linh độn tịnh hồn cầu. Xùy. Phi vũ luân hồi chi ý cấp tốc bành trướng. Trong chốc lát, một tòa ánh trăng quang kiều xuất hiện tại linh hà trên không. Theo Yamagi Shinki tay phải huy động chậm rãi di động. Hồn cầu vị trí không ngừng biến ảo. Nhưng là hắn mã thượng lập tức liền phát hiện. Tòa này hồn cầu chiều dài căn không đạt được bụi độn mộc độn loại hình cường đại huyết kế giới hạn. Có thể đạt tới thế mà chỉ có thủy độn. Yamagi Shinki khóe miệng có chút run rẩy. Lặp đi lặp lại nếm thử mấy cái lần về sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hồn cầu theo tay phải hắn động tác phanh một tiếng rơi vào linh hà bên trên. Liên tiếp lấy hắn cùng thủy độn tin tức lưu. Yamagi Shinki tâm thần dọc theo hồn cầu cẩn thận từng ly từng tí di động đi qua. Lần này không còn có xuất hiện cái kia linh hồn chi thủ. Rất nhanh hắn liền tới đến hồn cầu cuối cùng. Chậm rãi đưa tay phải ra. Liền tiếp xúc đến nước đồng dạng lưu động quang hoa. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bị cái này quang hoa bao trùm toàn thân. Một lát sau, như là có dòng nước tại cọ rửa thân thể. Tẩy đi chỗ có bụi trần. Lại như vô số mềm mại đầu ngón tay. Mát xa bắp thịt cốt cách. Vô tận thoải mái dễ chịu kích thích giác quan. Yamagi Shinki không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Hồi lâu, hắn mở to mắt, tế tế chỉnh lý trong đầu xuất hiện tin tức. Một lát sau, hắn khóe miệng co giật, có chút thở dài. Đến, hắn còn tưởng rằng cái này linh hà cùng người xuyên Việt hệ thống. Đạt được nhẫn thuật liền có thể lập tức xử xuất. Ai ngờ hắn thu hoạch được bất quá là thủy độn thuộc tính cùng sở hữu thủy độn nhẫn thuật ghi chép. Về phần muốn dùng ra thủy độn, cho dù là cấp D nhẫn thuật, cũng phải học, nếu như là cấp S nhẫn thuật thủy độn nước đoạn sóng hoặc là thủy độn ngạnh qua thủy nhận loại hình. Không chỉ có muốn lĩnh ngộ thực hiện phép thuật phương thức, vẫn phải có đầy đủ chakra lượng. Ong ong, ngay tại Yamagi Shinki nhíu mày thở dài lúc, linh hà chợt hoa hoa tác hưởng, vô số linh quang bay lên, dần dần ở trên không hình thành cự đại văn tự. Ngộ lực lượng chi nguyên, trèo lên điên phong chi cảnh. Yamagi Shinki hơi suy nghĩ một chút, liền tỉnh ngộ lại, cố gắng linh hà cũng có thể nhượng hắn trong nháy mắt học có tất cả nhẫn thuật. Nhưng đó bất quá là biểu tượng thôi, biết thế nào mà không biết tại sao. Tương lai nhất định là đi không dài, sở hữu có thể tại một lĩnh vực đăng phong tạo cực người. Nhất định là hao hết chỗ có tâm lực. Tại lĩnh vực này cuối cùng truy cầu, cuối cùng mới có thể lấy được thành công. Mà hắn Yamagi Shinki đang đuổi tầm lực lượng trên đường. Phương mới vừa vặn cất bước, thiếu niên muốn được rõ ràng. Bình tĩnh lại, lẳng lặng ngồi xếp bằng, loại bỏ não bên trong tin tức về sau. Từ đơn giản nhất cấp D nhẫn thuật bắt đầu, học tập chakra lưu động cùng thuật ấn kết pháp, linh hà chỗ sâu. Thủ hộ thần Yamagi Shinki lẳng lặng phiêu phù ở hư không. Tắm rửa tại linh quang bên trong. Sợi tóc tùy ý bay múa. Tại trước mắt hắn, từng màn quang ảnh giao thoa. Nếu là Yamagi Shinki ở đây, tất nhiên sẽ kêu lên sợ hãi. Cái này đúng là hắn liên quan tới Hokage nhẫn giả trí nhớ. Ututuki huynh đệ đã khu trục. Trong thế giới nhiều ta chuyển thế, tương lai đã không thể dự đoán. Cái này cái gọi là Hokage nhẫn giả trí nhớ. Muốn có ích lợi gì, đạm mạc âm thanh vang lên. Ta là thủ hộ thần. Không hồn, có được vậy đến từ địa cầu linh hồn. Phương mới trở thành chính thức người. Kaguya ngươi thường nói. Ta không hiểu người chi tình cảm giác. Không hiểu sinh linh chi ái bây giờ. Ta cam nguyện từ bỏ vĩnh hằng. Đọa vào luân hồi. Dù là mất đi sở hữu. Dù là vĩnh viễn biến mất. Cũng, bất hối, không oán niệm thân thể đến không có chút nào tình cảm. Chỉ biết thủ hộ thế giới hắn. Nói đến đây lại cũng có chút thương cảm chi ý. Sinh mệnh cảm giác động, nhân loại chi ái tăng. Liền để ta hảo hảo thể ngộ một phen. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không. Phảng phất nhìn thấy Yamagi Shinki người tương lai sinh. Từng màn, đặc sắc tuyệt luân. Chờ cái kia ta tránh thức dung hợp trí nhớ thời điểm. Chính là thân là thủ hộ thần ta biến mất ngày. Khi đó, từ tân sinh ta đi gặp ngươi. Khi đó, chỗ có ân oán, đều, kết a, linh hà bên trên. Phảng phất xuất hiện cái kia tóc dài chấm đất nữ tử. Giống nhau năm đó dưới cây thần bắt đầu thấy. Hoàn mỹ dáng người, yêu dị dung nhan, phân đao toái diệp dưới. Lẳng lặng đứng lặng, đẹp đến tựa như một giấc mộng. Duy nguyện, cái kia ta. Có thể cho cái thế giới này, mang đến chánh thức hòa bình. Đây là thân là thủ hộ thần. Tối hậu chấp niệm, Yamagi Shinki, ngươi, cuối cùng không phải ta. Ngươi, cuối cùng chỉ là, Yamagi Shinki, uy nghiêm mà cô tịch thân ảnh. rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trong phòng Yamagi Shinki mở ra hai mắt, phảng phất tỏ rõ lấy một loại nào đó tương lai huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.